mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1447, ám tiềm sóc tinh hải. Thứ 1431 chương ám tiềm sóc tinh hải. Lý tưởng là tốt, nhưng Lý Phàm quan sát mấy ngày thời gian, lại như cũ không thể tìm được mảy may vấn đề gì đạo võng vết tích. Tựa hồ hắn so thiên địa đại đạo bản thân còn muốn càng thêm suy xét không chắc. Bất quá Lý Phàm cũng không có ủ rũ, từ trước mắt đến xem, đạo võng rất có thể là này phương sóc tinh hải đối kháng chân tiên thế lực đòn sát thủ, thậm chí có thể cùng vô danh chân tiên chống lại, há lại sẽ dễ dàng như vậy liền bị Lý Phàm cái này mới đến giả phá giải. Lại pháo đài kiên cố đều có thể từ nội bộ công phá, tất nhiên tạm thời không cách nào cưỡng ép xâm nhập đạo võng, liền dứt khoát trước tiên mai phục, trà trộn vào sóc trong tinh hải, không thể hoàn toàn trông cậy vào đế tam mô bên kia. Lý Phàm khẽ lắc đầu, trước tiên tỉ mỉ dùng mộng cảnh sức mạnh, đem nơi đây còn sót lại ba động vết tích chế tác thành một mảnh bản dập, sau đó mới tiếp tục hướng về sóc tinh hải tìm tòi đi tới. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, đại chiến vết tích đều đã bị bạch y tu sĩ bổ thiên thủ đoạn cho tiêu mất, nhưng Lý Phàm biết rõ, trên đời không có tuyệt đối sự tình, mọi thứ chỉ cần xuất hiện qua, liền chắc chắn sẽ lưu lại vết tích. Bây giờ không thể nhận ra cảm giác, chỉ là bởi vì không đủ năng lực thôi, nhưng không trở ngại Lý Phàm trước tiên đem hắn ghi chép. Đợi cho sau này lại đến nhiều lần nghiên cứu, phương xa sóc tinh hải cũng không phải là mỗi một chỗ đều ẩn chứa sinh cơ, mà là giống như hòn đảo, tạo thành rất nhiều hội tụ, những thứ này hội tụ chỗ bộc lộ khí tức, không bởi vì phạm vi lớn nhỏ mà quyết định mạnh yếu, đều có hắn rõ ràng dứt khoát đặc điểm, có thể tại phiến tinh không này bên trong tồn tại đến nay. Nghĩ đến cũng là chút nhân vật không đơn giản, Lý Phàm quan sát từ đằng xa, phân biệt trong đó một ít khí tức quen thuộc, tuần tự phát hiện kiếm vực, hư hư thực thực là ngày xưa huyền hoàng giới tiên đạo thập tông điểm tập kết. Nhưng tần tráng trong trí nhớ thánh thương lại vẫn luôn không có tìm được, huyền tiên chu vẫn có thể cảm ứng được ngoài tường thương tiên chu tồn tại. Huyền thương không đến mức đã diệt tuyệt mới là, liên tưởng đến tần tráng trong trí nhớ, thánh thương cử chỉ cổ quái, cùng ngoại giới ngừng giao lưu, thậm chí bắt đầu thu hồi đã từng bán ra bảo vật. Thức hải bên trong hóa đạo thạch chớp động, một phen thôi diễn sau, có khả năng nhất ngờ tới thoáng chốc hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Có khả năng cực lớn là thánh thương phát hiện cái gì, hoặc là tị thế bất xuất, hoặc là dứt khoát trực tiếp thoát đi. Thánh thương bất quá là một cái cắt vào miệng thôi. Lý Phàm cũng không phải cố chấp truy cầu khi xưa thương tiên thuyền. Hắn bắt đầu từng cái thăm dò, sóc trong tinh hải phòng hộ bạc nhược thế lực, quả thật cùng hắn cảm ứng một dạng, những thế lực này mạnh yếu, cùng hắn hội tụ sinh cơ bao nhiêu, liên quan không lớn, có lẻ loi trơ trọi hai đạo sinh cơ khí tức, một lớn một nhỏ, phảng phất bị xa lánh tựa như, sinh hoạt tại sóc tinh hải biên giới, nhưng Lý Phàm còn không có tới gần, vẻn vẹn quan sát từ đằng xa một mắt, trong lòng liền bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Thậm chí ngay cả mộng cảnh xúc tu đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bị bóp méo, dị hóa rơi mất một bộ phận. Lý Phàm chỉ có thể kính sợ tránh xa. Có hội tụ mấy ngàn vạn sinh linh khí tức khổng lồ điểm tập kết, nhưng bên trên lại bao phủ từ sát lục, oán hận, tham lam rất nhiều tản ra hôi thối khí tức, tâm tình tiêu cực bện thành cực lớn mây đen. Cho dù cái này điểm tập kết bên ngoài vẫn như cũ có rất nhiều phòng hộ thủ đoạn ngăn cách lấy Lý Phàm mộng cảnh sức mạnh trực tiếp ăn mòn, nhưng Lý Phàm đứng xa nhìn cái kia cảm xúc mây đen, đã là tìm được mộng cảnh xâm nhập đột phá khẩu. Bất quá Lý Phàm lại không có gấp gáp động thủ. Nơi đây sơ hở, cũng có khả năng là Sóc Tinh Hải thế lực đặc biệt giả tạo, dùng để dụ bắt chân tiên cạm bẫy. Đem mặt khác điểm tập kết toàn bộ đều dò xét một lần. Phát hiện chỉ có nơi đây mới có cơ hội tiếp nhập mộng cảnh nhạc thổ. Lý Phàm hết sức cẩn thận, trước tiên tích xúc số lớn mộng cảnh sức mạnh, tạo thành một mộng cảnh nhạc thổ ngoài định mức phó bản. Đem chính mình một đạo thần niệm đánh vào trong cái này phó bản, lại đem hắn cùng mộng cảnh cõi yên vui chủ thế giới liên hệ cắt ra. Bảo đảm không có sơ hở nào, Lý Phàm thần niệm lúc này mới chủ trì phát động. Đối với cái này chỗ điểm tập kết xâm nhập, nơi đây mộng cảnh nhạc thổ trong phó bản, không có một ai, chỉ là bị cắt chém phó bản. Mộng cảnh sức mạnh càng là dùng một phần liền thiếu đi một phần. Nếu là ở nguồn năng lượng tiêu hao hoàn tất phía trước, không có bắt được hữu hiệu bổ sung, nơi đây thế giới phó bản liền sẽ tiêu vong. Lý Phàm tuy chỉ là phân ra một đạo thần niệm, lại mang theo 9 cái huyền hoàng giới hư ảnh, cùng tương đương với một khỏa cực phẩm hóa đạo thạch tính toán lực. Nếu những thứ này chuẩn bị đều mở không ra một lỗ hổng, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tiến triển không phải rất thuận lợi. Tầng kia vô hình phảng phất triệt để đoạn tuyệt mộng cảnh sức mạnh cùng sinh linh ý niệm tiếp xúc. Cho dù các sinh linh kiềm chế tâm tình tiêu cực, đã giống như thực chất vắt ngang ở phía chân trời, nhưng trung gian cách một lớp màng, cũng không cách nào chạm đến. Nếu là không để ý hậu quả, duy nhất một lần đem phó bản này sức mạnh toàn bộ đều tiêu hao hết, có lẽ có thể cưỡng ép mở ra một lỗ hổng, nhưng ắt sẽ gây nên Sóc Tinh Hải thế lực tập thể cảnh giác. Lợi bất cập hại, Lý Phàm đang nghiên cứu một phen sau, cuối cùng không có lựa chọn đà thảo kinh xa, mà là lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Sóc Tinh Hải là sẽ có tu sĩ rời đi điểm tập kết, hành tàu ở trong tinh không? Lý Phàm không tin, tất cả những thứ này, người qua đường, thực lực đều cao đến hắn không cách nào tiếp cận. Sự thật chứng minh, Lý Phàm phán đoán là chính xác. Mặc dù hắn để mắt tới cái mục tiêu này, bên ngoài hành tàu không giống thế lực khác như vậy thường xuyên, nhưng cuối cùng không phải là không có. Lý Phàm tiếp theo thời gian nửa năm, cuối cùng có một đạo quang hoa từ trong đó bay ra. Nó mục đích địa, dường như là kiếm vực chỗ phương hướng. Quang hoa thoát ra đồng thời, mang theo mảng lớn cảm xúc mây đen, tâm tình chập chờn của hắn là rõ ràng như thế, cho nên Lý Phàm đều không cần chủ động nghe lén, liền có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được hắn ý nghĩ. Lại để cho lão tử chân chạy, ta Mã Thiên thật tốt xấu cũng là thông qua thi toàn quốc nhận được Sóc Tinh Hải nhận chứng ngự đạo sư. Tuy chỉ là sơ huy môn kính, nhưng dầu gì cũng có thể cân đối, thao túng một cái đơn vị khu vực bên trong đạo lưới đường vân. Mỗi ngày để cho ta đi làm mấy con gà kia mau vỏ tỏi việc nhỏ, đơn giản chính là lãng phí ta Mã Thiên đắc sinh mệnh. Vị này kêu Mã Thiên đắc tu sĩ, mang theo nồng nặc oán khí, một đường trong tinh không phi nhanh. Lý Phàm từ đầu đến cuối không có động thủ, chỉ là nhìn xem người này, một đường tiến nhập cùng kiếm vực lân cận điểm tập kết. Ở bên trong chờ đợi 3 ngày, mới chậm rãi trở về, tựa hồ lấy được phát tiết, oán khí đã biến mất không thấy gì nữa, đắc ý mà khẽ hát. Chậm gì gì hướng về đường cũ trở về, mắt thấy Mã Thiên Đắc sắp tiến vào trong phòng hộ, Lý Phàm lúc này mới ngang tàng phát động. Bình thường đoạt xá, ẩn núp thủ đoạn, có rất lớn khả năng sẽ bị điểm tập kết tầng phòng hộ phát hiện ra. Thậm chí bất luận cái gì cùng tiên có liên quan sức mạnh, cũng có thể gây nên cảnh báo. Cho nên Lý Phàm dùng huyền tiên chu, đạo đan, chi thuật trong hư không phi độn Mã Thiên Đắc, chỉ là hơi hơi dừng một chút, mà hắn lại là đã bị Lý Phàm luyện chế thành một cái tùy thời có thể bị nuốt vào nhân đan. Lý Phàm thần niệm lặng yên không tiếng động đem đan dược nuốt vào, trong khoảnh khắc hóa thành Mã Thiên Đắc, tạm thời bên trong gãy mất cùng Mộng Cảnh Nhạc thổ phó bản ở giữa liên hệ. Lý Phàm vừa sửa sang lại Mã Thiên Đắc trong đầu tin tức, một bên thẳng hướng về đi tới điểm tập kết bay đi. Cực Lạc Thành có chút ý tứ, từ trên lý luận tới nói, thân thể này vẫn là Mã Thiên Đắc, chỉ bất quá hắn trong đầu, so sánh với dĩ vãng nhiều một đoạn suy nghĩ thôi. Bất luận cái gì miễn là còn sống sinh linh, đều khó tránh khỏi có lần này suy nghĩ chập trùng. Hơn nữa đạo đan chi thuật, chính là huyền tiên chu đặc thù, trước đây cũng không xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Cực Lạc ngoài thành tầng kia phòng hộ tuy mạnh, nhưng cũng khó mà đề phòng như thế khó lường thủ đoạn. Không có khó khăn chắc trở, Mã Thiên Đắc thuận lợi bay vào tiến Cực Lạc trong thành. Theo bên ngoài thấy hôi thối ngất trời, cảm xúc mây đen khác biệt. Lý Phàm lọt vào trong tầm mắt, chính là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Thất thải ánh đèn, liên miên đến chân trời. Tùy ý phóng túng tiếng cười, dâm mỹ không chịu nổi tiếng rên rỉ, không có chút nào ngăn cản tiếng quát mắng, lấp đầy lấy trong thành trì mỗi một góc. Cực Lạc Thành, 3 năm ban ngày, 3 năm đêm, 6 năm một luân hồi. Đêm lúc, tận tình hưởng lạc, vô ưu vô lự, ban ngày lúc, sát phạt không trừng phạt. Lý Phàm vừa sửa sang lại Mã Thiên Đắc trong đầu tin tức, một bên lúc trước đi phục mệnh, Mã Thiên phải lần này tiến đến Đao Đảo, chính là vì thay Cực Lạc Thành chủ tiễn đưa một phong thiếp mời. Sau 30 ngày, đúng lúc gặp Cực Lạc Thành ngày đêm chuyển biến thời điểm, mời Đao Đảo trước mọi người tới quan sát thịnh huống. Trong đầu tin tức thoáng qua, Lý Phàm ung dung không vội đi tới Cực Lạc trong thành. Cùng chung quanh phồn hoa cảnh tượng náo nhiệt so sánh, trung ương phủ đệ là quạnh quẽ như vậy, âm trầm, tạo thành mãnh liệt tương phản cảm giác, khiến cho mỗi một cái đặt chân nơi này người, trong lòng đều biết nhịn không được phát ra một tia dùng mình cảm giác. Cho dù Mã Thiên Đắc đã không phải là lần đầu tiên tới, cũng bản năng sinh ra sợ hãi cảm xúc, Lý Phàm không có bài trừ cảm thụ trong lòng, giống như hắn làm lộ ra thần sắc tương ứng biến hóa. Nhắm mắt theo đuôi, đi tới Cực Lạc Thành thành chủ trước mặt, hướng hắn hồi báo tình huống. Chúc học sĩ, thiệp mời ta đưa đến, nhưng Đao Đảo bên kia, có thể tới bao nhiêu người, liền không nói được rồi. Lý Phàm mặt lộ vẻ khó xử, rõ ràng mười mươi mà nói, ta đi vào, ở trên đảo người liền mời ta luận bàn, còn tuyên bố, nếu là ta không chấp nhận, liền đem cái kia thiệp mời xé. Ta bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Nói là luận bàn, chỉ là ta đơn phương bị đánh thôi. Lý Phàm âm thầm Mã Thiên Đắc nguyên bản phương thức hành động, hướng về Cực Lạc Thành thành chủ kể khổ. Cực Lạc Thành chủ cũng chính là Mã Thiên Đắc trong miệng Trúc học sĩ, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, tựa hồ đã già nua đến cực điểm, cơ thể còng xuống cuộn mình tiến trường bào rộng lớn bên trong, lộ vẻ có chút hài hước. Nhưng Trúc học sĩ trên thân cái kia ngập trời âm tà chi khí, lại là để cho Lý Phàm không dám khinh thường. Thậm chí Lý Phàm ẩn ẩn phát giác được, cái này Cực Lạc trên thành phương tích góp khổng lồ cảm xúc ẩn vào, lại 9/10 duy trì tại vị này Trúc học sĩ trên thân. Đối mặt Mã Thiên Đắc lải nhải kêu khổ, Trúc học sĩ cũng không có đánh gãy, chỉ là an tĩnh ngừng, khô gầy còn lại cốt ngón tay, gõ nhẹ ở trên bàn, còn thỉnh thoảng dùng móng tay tải trên bàn dài xẹt qua, phát ra vô cùng chói tai âm thanh. Lý Phàm nhìn rõ ràng, Trúc học sĩ trước mặt cái kia bàn dài, rõ ràng là dùng người xương sọ trồng chất, rèn luyện mà thành. Thậm chí xương sọ bên trên tàn niệm còn không có triệt để tiêu tan, theo Trúc học sĩ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, còn phát ra như có như không đau đớn kêu rên thanh âm. Mã Thiên Đắc, cái trán có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, hắn lại không có im miệng, đến nơi đến chốn hoàn thành lần này hồi báo. Nói xong, cung kính đứng hầu tại bàn dài phía dưới, chờ đợi thành chủ chỉ thị. Trong phủ đệ, an tĩnh một hồi lâu, ngoài phòng thỉnh thoảng có ồn ào tiếng ồn ào truyền vào. Núp ở trong trường bào trúc học sĩ, ngón tay tại trên bàn dài đè lên, mỗi theo một lần, ngoặt phòng một chỗ âm thanh liền im bặt mà dừng. Mãi đến giữa sân triệt để yên tĩnh, cũng lại nghe không được bên ngoài tiếng huyên náo. Trúc học sĩ vừa mới mở miệng, không giống cao tuổi lão giả phát ra âm thanh, mà là hồn nhiên ngây thơ hài đồng thanh âm. Người chạy trốn khổ cực, ăn cơm tối trở về đi. Kèm theo lời nói của đối phương, một đạo như quỷ mị thân ảnh từ trong bóng tối bay ra, đi tới Lý Phàm trước người. Huyên náo sột soạt một hồi vang động, một bát tung bay nhiệt khí hồng canh xuất hiện tại trước mặt Lý Phàm. Mã Thiên Đắc thân thể khẽ run lên, đã thân thể này phản ứng tự nhiên, cũng trình độ nào đó đại biểu Lý Phàm tâm tình chập chờn. Trong chén hồng canh, rõ ràng là vô số thịt vụn trộn lẫn lấy huyết thủy, mà trong chén nổi lơ lửng, nhưng là một khỏa lại một khỏa con mắt, bọn chúng tựa như còn có ý niệm của mình một dạng, cùng nhau nhìn chằm chằm bát bên ngoài Lý Phàm. Lý Phàm mặc dù vài lần diệt thế, xem thế gian sinh linh vì không có gì, nhưng cũng không có làm qua như thế, ác tâm, chuyện. Mã tiên sinh uống nhanh a, làm sao còn không uống? Gặp Lý Phàm có chút do dự, Trúc học sĩ âm thanh lập tức trở nên có chút bắt đầu nôn nóng, giống như là nghịch ngợm hài đồng, trong lúc đó đã mất đi chính mình đồ chơi yêu mến đồng dạng. Một cổ quỷ dị khí tức tại Trúc học sĩ trên thân bắt đầu lan tràn, là không đói bụng sao? Vẫn là đối với chén canh này không hài lòng? Không quan hệ, ta này liền để xuống cho người chuẩn bị tốt hơn. Lý Phàm trong đầu thoáng qua Mã Thiên Đắc đối với tại cái này Cực Lạc thành thành chủ hiểu rõ, sẽ hiển hóa ra rất nhiều tính tình, lão nhân, hài đồng, kiều mị nương, tàn ngược đồ tể, trong đó cảm xúc không ổn định nhất chính là hài đồng, trong lòng có quyết đoán. Không cần làm phiền Trúc học sĩ, chén canh này hương vị lại là cực mỹ. Nói xong, Lý Phàm đoan quá hồng canh, uống một hơi cạn sạch. Ra ngoài ý liệu của hắn là hoàn toàn không giống nhìn qua như vậy huyết tinh, thậm chí một chút xíu huyết nhục khí tức cũng không có, ngược lại nói không ra mỹ vị. Lấy Lý Phàm trong cái này chờ ở trong huyền hoàng giới luân hồi trăm lần, cơ hồ đem hắn bí mật đào rỗng kiến thức đều khó mà tại trong kinh nghiệm tìm được có thể tại trên hương vị cùng hắn sánh ngang giả. Một bát hồng canh vào bụng, nhìn xem rỗng tuếch trong chén, Lý Phàm vậy mà sinh ra không thôi ý niệm, như thế nào, lại muốn tới một bát sao? Trúc học sĩ cũng phát hiện Lý Phàm trước sau cảm xúc biến hóa, giống như tìm được chi âm đồng dạng, trở nên có chút kích động lên, mang cực lớn nghị lực. Lý Phàm lắc đầu cự tuyệt, như thế chân tu mỹ vị nhất định phải thật tốt hiểu ra mới là, ăn nhiều không bằng ăn ít, hắn nghiêm mặt nói. Trúc học sĩ nghe vậy lập tức phát ra một hồi nặng nề tiếng cười, âm thanh từ hài đồng giữa lặng lẽ biến trở về lão giả. Lời này của ngươi nói cũng có chút đạo lý, nếu như thế vậy ngươi trước hết đi xuống đi. Lý Phàm khom người từ biệt, chờ sắp đi ra phủ đệ thời điểm, bên tai chợt truyền đến Trúc học sĩ nhẹ nhàng lời nói. Lần này ngày đêm đại điển, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một cái ghế. Lý Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng lại độ hành lễ, đa tạ Trúc đại nhân. Trước mắt quang ảnh một hồi biến ảo, phủ thành chủ đã biến mất không thấy gì nữa. Một tòa dâm mỹ thanh âm không ngừng hồng lâu, thay vào đó Lý Phàm liếm môi một cái, Mã Thiên đắc ký ức tư liệu, lại độ hiện lên, chúc học sĩ, Sóc Tinh Hải Trì sự hội một thành viên, từng là chân tiên, sau đó hóa phàm, ngoặc kép.